Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, làm nam nhân. Thật mệt mỏi, người thật muốn làm nhiệm vụ này. Nhân viên công tác nhìn xem Tô Phù, có chút không thể tin mà hỏi, có thể hay không quá sớm, sẽ chết à, Tô Phù cũng là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Nếu làm ra quyết định, liền sẽ không lại đi lưỡng lự dao động. Liền nhiệm vụ này đi. Nhiệm vụ số hiệu 20.156. Huyền cấp môn nhiệm vụ. Tại Trung Hải thị phía đông nam huyền cấp môn bên trong lấy cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng. Tử nhãn ma chu, chủ đồng. Nhiệm vụ này là cấp 3 tạo mộng sư có thể tiếp nhận huyền cấp môn. Nhiệm vụ bên trong một cái. Không tính khó, ban thưởng cũng hết sức phong phú. Nếu như hoàn thành đem thu hoạch được 2 vạn tích phân ban thưởng. Ban thưởng cũng là cùng phía trước quân nhất trần chỗ nhận nhiệm vụ không sai biệt lắm. Bất quá, quân nhất trần chỗ nhận nhiệm vụ chỉ là cái hoàng cấp môn nhiệm vụ. Cái này cũng có thể nói rõ, quân nhất trần nhiệm vụ kia có nhiều khó khăn. Dù sao, một cái hoàng cấp môn nhiệm vụ. Độ khó cao điểm, cao nữa là cũng liền ban thưởng 1 vạn tích phân tả hữu. Cho nên, giống quân nhất trần chỗ nhận nhiệm vụ, trên cơ bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhân viên công tác xem thuyết phục Tô Phù không có kết quả. Cũng liền không lại kiên trì. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, mỗi một cái tạo mộng sư đều là liều mạng chủ. Có lẽ tại không có tiếp xúc đến đại mộng chi môn trước. Tạo mộng sư nhóm sẽ còn hết sức lười biếng đối đãi sinh hoạt. Thế nhưng một khi trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư, tiếp xúc đại mộng chi môn, liền sẽ bức thiết nghĩ muốn tăng lên thực lực của mình. Không muốn chết tại đại mộng cánh cửa bên trong, liền phải nhanh như gió tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên lại phải tại đại mộng cánh cửa bên trong lịch luyện. Trên thực tế, có thể làm tuyên bố nhiệm vụ đại mộng chi môn, đều là đi qua quân bộ, hoặc là tông sư cường giả quét sạch sau. Những cái kia đại mộng cánh cửa bên trong mẫu trùng đều bị trấn áp. Thuộc về nhân loại có khả năng trưởng khống phạm trù bên trong. Đương nhiên, nếu như xem thường thực mộng trùng, vẫn là dễ dàng tử vong. Nếu như là những cái kia chưa từng khai phá qua đại mộng chi môn, tỉ như Giang Nam thành phố đại mộng chi môn, cho đến tận hôm nay đều không có đặt vào nhiệm vụ trong giới hạn. Đây cũng là vì khống chế tỷ lệ tử vong, trừ phi là gặp được địa cấp đại mộng chi môn mở ra bùng nổ đại chiến, có vô số thực mộng trùng trùng kích, cần sức người đi đối kháng thời điểm mới có thể tuyên bố nhiệm vụ triệu tập tạo mộng sư. Tô Phù đứng tại chỗ, nhân viên công tác thì là cho hắn đón lấy nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, Tô Phù tạo mộng sư trong hậu trường liền biểu hiện tiếp nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ ban đầu hết sức sự tình đơn giản. Bất quá, tạo mộng sư công sẽ vì phòng ngừa có người lẫn vào đại mộng chi môn, đều sẽ nghiêm khắc bố trí phòng tuyến, thân phận chứng nhận các loại. Tô Phù cũng là không nóng nảy, người tốt nhất đi thư viện khu vực tìm mấy quyển liên quan tới tử nhãn ma chu giới thiệu, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Nhân viên công tác hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Tô Phù tiếp nhiệm vụ, khoát tay áo. Nhiệm vụ thời gian là buổi sáng ngày mai 6 giờ, cho nên Tô Phù có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Về tới phòng nghỉ, Tô Phù nằm ở phòng nghỉ trên ghế, cùng loại với suy tưởng, nắm tinh thần cảm giác khôi phục lại đỉnh phong. Miêu Nương nằm sấp trên vai của hắn, Tô Phù sờ lên đầu của nàng. Về sau, bắt đầu kiểm tra trang bị, vừa mới kiểm tra, vừa vặn phát hiện cái kia vị cấp 8 đại tông sư đạo sư lưu cho hắn lễ vật. Một tấm mộng thẻ, phía trước trải nghiệm hắc tạp. Cũng là nắm giấc mộng này thẻ đem quên đi. Tô Phù nắm vuốt mộng thẻ, vuốt vuốt sau một lúc, trong lòng có chút chờ mong chính mình vị này cấp 8 đại tông sư đạo sư hội để lại cho hắn cái gì.